Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 968, đồng thau đồ đựng đá. Mạnh Tử Đào ngồi vào chỗ cũ trước, đi tìm Tiểu Chu hỏi thăm một chút, cái kia người bán là ai? Tiểu Chu biểu thị không quen biết người này, nên không phải San Francisco thương gia đồ cổ hoặc là nhà siêu tập. Liền, Mạnh Tử Đào trở lại chính mình chỗ ngồi trên, hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Lão Tiếu. Lão Tiếu, ngươi có biết hay không cái này người bán là ai? Lão Tiếu nói, người này là New York tụ cổ trai Điền Hữu Kỳ. Không nghĩ tới buổi đấu giá hôm nay lại có thể hấp dẫn đến hắn. Quả nhiên, Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng. Xem ra hậu trường hắc thủ manh mối ngay ở trên thân thể người này. Lúc này, hắn thấy Lão Tiếu tâm tình khá là hưng phấn. Liền nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ta kiến nghị ngươi xem một chút là tốt rồi. Ngươi nói cái gì? Lão Tiếu vừa bắt đầu còn không phản ứng lại. Nửa ngày, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ý của ngươi là nói. Chính là ngươi lý giải ý tứ. Mạnh Tử Đào khẽ gật đầu một cái. Không thể nào. Lão Tiếu có chút bán tín bán nghi. Nói cho cùng, hay là bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi trẻ. Hơn nữa, Điền Hữu Kỳ tụ cổ trai ở New York người Hoa giới đồ cổ tiếng tăm không nhỏ duyên cớ. Mạnh Tử Đào nói rằng, nghề này lợi hại đến đâu cũng có đả nhãn khả năng. Đương nhiên, hay là ta cũng có nhìn lầm khả năng. Lão Tiếu cười ha ha. Nơi nào, ta vẫn là rất tin tưởng lão đệ ánh mắt. Nói thì nói như thế. Có điều đợi được bán đấu giá bắt đầu. Lão Tiếu nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Trong lòng chân thực ý nghĩ vẫn là vừa xem hiểu ngay. Chỉ có điều, Lão Tiếu không nghĩ tới. Hiện trường cạnh tranh lại như thế kịch liệt. Mấy người thậm chí còn liên hợp lại tham dự đấu giá. Lão Tiếu tuy rằng có tiền, nhưng đối mặt tranh đoạt kịch liệt, cùng với Mạnh Tử Đào phán đoán, cuối cùng vẫn là cảm thấy không có lợi. Từ bỏ, cái này đồ sứ bán đấu giá kết thúc. Chỉnh cuộc bán đấu giá liền đến kết thúc. Theo cuối cùng một cái món đồ đấu giá, bụi bậm lắng xuống. Đại gia trước đi giao tiền lấy hàng. Hết thảy đều khá là thuận lợi. Mạnh Tử Đào nộp tiền đạt được hắn vỗ tới hai cái đồ sứ. Tuy rằng số lượng so với Lão Tiếu kém xa. Nhưng chỉ là một cái đồ sứ kiếm được tiền. Liền so với Lão Tiếu một đống đồ vật kiếm lời đều nhiều hơn. Vốn là Mạnh Tử Đào còn muốn hướng về Lão Tiếu hỏi thăm một chút Điền Hữu Kỳ tình huống. Nhưng hắn muốn lấy đồ vật thực sự quá nhiều rồi. Hơn nữa hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Từ bỏ ý định này. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào không đi tìm Điền Hữu Kỳ. Điền Hữu Kỳ nhưng tìm tới cửa đến. Tiên sinh ngươi được. Bản thân Điền Hữu Kỳ. Xin chào. Xin hỏi có chuyện gì? Là có chuyện như vậy. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi vừa đập đến lò long tiền tiểu bình có hay không ra tay ý nghĩ? Mạnh Tử Đào cười khẽ lắc đầu một cái. Ta dự định chính mình thu gom. Xin lỗi làm phiền. Điền Hữu Kỳ cũng không có nhiều lời. Xoay người rời đi. Có điều không đi một hồi. Sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Hắn làm sao đến nước Mỹ đến rồi. Muốn không ra khỏi cửa đi dạo đi. Mạnh Tử Đào cũng nhận ra được Điền Hữu Kỳ hẳn là tới thăm dò. Điều này làm cho hắn cũng phi thường khổ não. Bởi vì nơi này là nước Mỹ, hắn không thể lập tức liền phái người đem Điền Hữu Kỳ nắm lên đến thẩm vấn. Chỉ có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ, sau đó bên ngoài giao thủ đoạn đem người dẫn độ đến trong nước. Này không thể nghi ngờ là một cái vừa phiền phức lại tốn thời gian sự tình. Hiện tại Điền Hữu Kỳ cảnh giác, như vậy chứng cứ không thể nghi ngờ gặp khó khăn không ít. Hơn nữa nếu như bị hắn phát hiện mình bên này trong bóng tối điều tra. Cái kia thì càng thêm phiền phức. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cảm thấy việc này chính mình đến hành sự cẩn thận. Điều tra là nhất định phải điều tra. Có điều trước tiên nhìn kỹ người lại nói. Chính mình cũng không thể tùy tiện hành động. Nguyên bản, hắn dự định dịch dung đi tiếp xúc. Bây giờ nhìn lại cũng đến có thể trước tiên thả thả. Vậy thì tốt thật độ xong cái này tuần trăng mật đi. Làm sau khi quyết định, Mạnh Tử Đào đem chuyện điều tra trước tiên bỏ qua một bên. cùng Hạo Uyển dịch ở nước Mỹ cố gắng du ngoạn. Vài ngày sau, một nhóm ba người đến New York trên châu suối nước lạnh trấn nhỏ du ngoạn. Cái trấn nhỏ này chỗ thần kỳ ở chỗ nó vị trí địa lý. Suối nước lạnh trấn ở vào sông Hudson bên bờ. Tới gần chặt đầu lĩnh cái này nghệ thuật gia cùng bên ngoài hoạt động nhân sĩ vùng đất mộng tường. Từ thế kỷ 19 liền náo nhiệt đến nay trên đường phố. Dân bản xứ yêu thích ở ven đường bày sạp bán các loại mới mẻ đồ chơi nhỏ. Bờ sông phòng ăn cung cấp các loại mỹ vị món ăn điểm cùng rượu. Ba lô khách môn có thể ở thăm dò vạn Hudson cao địa sau ở trên trấn nhỏ nghỉ lại. Hưởng thụ một hồi nhàn nhã thời gian. Mặt khác, nơi này còn có một chút có thể hấp dẫn mạnh tử đáo. Chính là nó tiệm đồ cổ. Trong một cái trấn nhỏ có mười mấy nhà niên đại lâu đời tiệm đồ cổ. Rất là có thể làm cho mạnh tử đào nhấc lên hứng thú. Nói đến, nước Mỹ bờ biển đông trấn nhỏ khác biệt với những thành phố khác. Bởi nơi này là lúc đầu châu Âu di dân chỗ đặt chân. Chúng nó vẫn duy trì một luồng đặc biệt châu Âu phong vị. Những người ở nơi này có tư thái của chính mình cùng ngôn ngữ. Là một loại đặc biệt mùi vị. Ba người đi tới trấn nhỏ thời điểm vừa vặn là cuối tuần. Nhưng mặc dù là cuối tuần, trên đường vẫn là không thấy được người nào. Thương cửa tiệm trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Không biết ở dạng trong hoàn cảnh, thương gia là làm sao có thể duy trì hàng ngày kế sinh nhai. Mạnh tử đào đi vào cửa hàng đồ cổ trước. Kỳ thực là ôm cũng có thể ở cái góc nào. Đột nhiên nhìn thấy xa từ trong nước phiêu đến đồ cổ chờ mong. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, đi chơi quá mỗi một nhà cửa hàng đồ cổ, đều không có cái gì phương Đông phong vị ngạc nhiên đồ vật. Này không thể nghi ngờ khiến Mạnh Tử Đào vô cùng thất vọng. Có điều, Hạo Uyển dịch cùng Thư Tuệ Khiết nhưng không có thất vọng. Những này tiệm đồ cổ một ít đồ trang sức làm các nàng đại cảm thấy hứng thú. Tỉ như Hạo Uyển dịch đào đến một sợi dây chuyền cùng một cái ngực châm. Là nước Mỹ một cái đồ trang sức hàng hiệu Kirk Foley. Sản phẩm, cái này hàng hiệu đồ trang sức lấy mộng ảo nữ thần xưng. Có điều đã ngừng sản. Trên thị trường chỉ có nó đồ cổ đồ trang sức. Là chân thực lão già cô phẩm. Hơn nữa cảm xúc rất tốt. Phối hợp quần áo, có thể tăng lên Hạo Uyển dịch khí chất. Quả thật có một luồng tiên khí. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào tuy rằng không có mua được chính mình vừa ý đồ vật, giúp Hạo Uyển dịch đâm tới không ít thỏa mãn đồ trang sức. Lần này cũng coi như là không uổng chuyến này. Đi dạo mấy nhà cửa hàng đồ cổ sau khi, cũng không biết là bởi tầm mắt cao, vẫn là những người nho nhỏ cửa hàng đồ cổ bên trong hàng giá trên đồ vật xác thực không vừa ý người. Đại gia tăng nhanh xem lướt qua tốc độ, hầu như là đi vào liền đi ra. Đến trưa, đại gia chọn một nhà mỹ thức phòng ăn nhỏ. Phòng ăn chia làm hai bộ phân. Gian ngoài bên cửa sổ, bày ra bàn nhỏ. Bên trong một gian nơi sâu xa có một cái tiểu vũ đài. Theo Thư Tuệ Khiết giới thiệu, nơi này buổi tối thường có ban nhạc diễn tấu. Nơi này đồ ăn coi như không tệ. Hơn nữa hoàn cảnh cũng không sai. Đại gia thích ý địa hưởng dụng một trận cơm trưa. Nghỉ ngơi một hồi, đại gia tiếp tục đi chơi cửa hàng đồ cổ. Chỉ là đi dạo hai nhà điếm, đều không có đồ vật đặc biệt. Thứ ba cửa hàng xem ra so với cái khác điếm muốn cổ xưa một ít. Mở cửa, một luồng cho bụi khí tức phả vào mặt. To lớn trong phòng, chỉ có một cái mang kính đọc sách người da trắng ông lão ngồi ở trên ghế xem sách tịch. Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ, khẽ gật đầu, ra hiệu bọn họ tự tiện. Lập tức lại xem ra thư tịch. Đại gia ở trong cửa hàng từ từ nhìn. Có điều nhưng không nhìn thấy có thật hàng bán ra. Có điều đây là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì nơi này không giống như là trong nước. Đồ vật đều là do những người nhà có đồ cất giữ người gửi bán hoặc là thác bán. Không có thời gian tính. Toàn xem vận khí có được hay không. Có thể hay không đụng với. Quét mắt qua một cái đi. Ở bề ngoài cũng không có chói mắt đồ vật. Đều là chỉ là một ít phổ thông Tây Dương đồ cổ. Thậm chí ngay cả đồ cổ cũng không tính đồ vật. Vào lúc này, lão nhân khép sách lại. Đứng lên, hòa khí hỏi. Các ngươi là từ Đông Phương cổ quốc đến sao? Mạnh Tử Đào cười gật đầu tán thành. Ông chủ, không biết người này có hay không Phương Đông bảo bối. Ông chủ cười mở ra một cái khóa lại ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một mặt ngọc khí bộ tiếp thủy ngân pha lê tay kính. Phóng tới tủ kính trên. Ngươi xem một chút đi. Mạnh Tử Đào lấy tay kính nắm lên. Nói như vậy, loại này lợi dụng kim loại hiếm bạc đem ngọc khí bộ tiếp thủy ngân pha lê tay kính. Đại thể là ở cuối đời Thanh. Dân quốc thời kỳ ở ngoài tiêu đến Âu Mỹ. Kính lưng nguyên vì là ba cái thức như ý thủ bộ. Kính chuôi hệ do thắt lưng ngọc câu tạo thành. Kể trên hai cái ngọc khí cấp bậc không phải người bình thường có thể sử dụng. Thêm ra tự phú quý quan lại người ta. Hai cái ngọc khí đều do cùng điền bạch ngọc chế thành. Kính lưng ngọc ngói lấy ép địa ẩn lên công pháp. Thiển phù chắc khắc rơi. Lá cây, lá sen, kỳ thạch, phân biệt có phúc khí giáng lâm, phồn thịnh sinh cơ, thanh phong hiệp cốt, căn cơ vững chắc chờ ngụ ý. Thắt lưng ngọc câu đề tài nhưng là thông thường thương long dạy con. Ý tứ là mong con hóa rồng. Mang câu cùng ngọc ngói nối liền nơi. Thì lại lấy hai con làm bằng bạc rơi nâng đỡ. Ẩn hàm phúc vô song chí hôm nay đến ý tốt. Nha, tấm gương này thật đáng yêu a. Thư Tuệ Khiết nhìn thấy cái gương này thời điểm. Liền thích, Mạnh Tử Đào cười nói. Muốn không tặng cho ngươi đi. Thư Tuệ Khiết có chút do dự. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vẫn là quên đi. Ta cũng không mua nổi. Ông chủ, phía này tay kính cần bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào hỏi. 8.000 đô la Mỹ. Lão nhân mỉm cười nói. Không thể tiện nghi một chút sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Xin lỗi. Lão nhân vẫy vẫy tay. Quá đắt, ta cũng không mua nổi. Thư Tuệ Khiết trong mắt có chút không muốn. Nàng gia cảnh mặc dù không tệ. Nhưng nàng không phải xài tiền bậy bạ người. Cảm thấy lão dùng cha mẹ tiền không được. Đến nước Mỹ liền chính mình làm công. Vì lẽ đó trong tay cũng không thế nào dư giả. Ta đưa cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. À, này không hay lắm chứ. Thư Tuệ Khiết khoát tay áo một cái. Hảo Uyển Dịch cười nói. Này có cái gì không tốt à. Ngươi cho miễn phí làm người dẫn đường. Có thể thật không tiện. Nhưng là có anh ta, hắn là hắn. Ta là ta. Mạnh Tử Đào đánh gãy Thư Tuệ Khiết. Trực tiếp làm quyết định. Thư Tuệ Khiết hì hì mà cười nói. Vậy ta liền không khách khí rồi. Lão nhân thấy Mạnh Tử Đào đồng ý mua. Cũng rất cao hứng. Đem đồ vật đóng gói tốt. Làm Mạnh Tử Đào lấy ra thẻ tín dụng chuẩn bị tiền trả thời điểm. Lão người trong mắt lóe ra không tên sắc thái. Tiên sinh. Không biết ngươi có thích hay không quốc gia các ngươi đồ đồng thau. Người này có đồ đồng thau sao? Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Xin mời ngươi đi theo ta. Lão nhân lại nói. Hai vị đẹp đẽ nữ sĩ. Xin mời ở đây chờ chốc lát. Lão nhân mang theo Mạnh Tử Đào đi tới kho hàng. Bên trong chất đầy thượng vàng hạ cám đồ cổ. Trong đó Phương Đông đồ cổ chỉ chiếm một góc. Ở nơi đó, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một cái cao nửa mét hình tròn đồ đồng thau. Mạnh Tử Đào đến gần vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là một cái đồ đựng đá. Cũng chính là cổ đại tủ lạnh. Khả năng mọi người cảm thấy kỳ quái. Cổ đại gặp có tủ lạnh sao? Trên thực tế, sớm nhất tủ lạnh đồ đựng đá có thể tìm hiểu chiến quốc thời đại. Tuy rằng nó sử dụng khối băng đến thực hiện ướp lạnh công năng. Thế nhưng tác dụng cùng hiện nay tủ lạnh không chút nào khác nhau. Chu Lễ Lăng Nhân ghi chép. Xuân Thủy Trì Giám. Phàm ở ngoài bên trong ung chi thiện xấu hổ giám yên. Phàm rượu chi rượu lễ cũng như chi. Tế tự cộng đồ đựng đá. Bởi vậy có thể thấy được. Loại này đồ vật là cổ nhân dùng để băng rượu. Này kiện đồng thau đồ đựng đá toàn thể vì là tròn giám bên trong bộ hình vuông phữu hình thức. Trên có lũ khổng nắp, nắp thân ở giữa có hình tròn khổng, vừa vặn chụp lại hình tròn ấm khẩu, giám làm áo khoác, phữu ở trong đó, phữu vách ngoài cùng giám trong vách trong lúc đó có rất lớn không gian. Đặt khối băng, có ướp lạnh, tăng nhiệt độ rượu song trọng công năng, ở xuân hè chi quý là có thể uống đến băng thoải mái rượu. Này tựa như ngày hôm nay nước ấm ấm, có cái sắc ngoài, còn có trong đó đảm. không giống chính là nước ấm ấm sắc ngoài cùng bên trong đảm trong lúc đó khoảng cách rất nhỏ. Mà này đồ đựng đá sắc ngoài cùng bên trong ấm trong lúc đó nhưng là cái rất lớn không gian. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào phát hiện cái này đồ đựng đá chế tác phi thường huyền diệu. Ở giám bên trong tầng cùng ấm để đụng vào nhau vị trí. Có hiện hình chữ phẩm ba cái khúc cong câu. Một người trong đó móc câu mang có thể hoạt động móc câu. Mà ấm ngoài thân cạnh ấm dưới đáy phân có ba cái hình chữ nhật lỗ mộng. Trong đó ấm để vào giám bên trong sắp chạm đến dưới đáy lúc. Thì sẽ đồng thời xúc động hoạt động móc câu. Một chờ bên trong ấm rơi xuống đồng giám dưới đáy. Ba người kia hình chữ nhật lỗ mộng vừa vặn cùng đồng giám ba cái khúc cong câu tương bộ hợp. Trong đó hoạt động móc câu cũng tự động ngã xuống. Do đó khiến ấm thân ổn định không gì. Như muốn từ đồng giám bên trong lấy ra bên trong ấm. Thì cần đem hoạt động móc câu nâng lên. Lúc đó rượu là rượu gạo. Gửi sau một quãng thời gian. Liền lên men quá độ mà biến vị. Nên dám sử dụng lúc ấm bên trong trang rượu. Ở giám bên trong để vào khối băng. Có thể làm cho rượu lương. Ngăn cản nó lên men biến vị. Quan công nghệ. Cái này đồng thau đồ đựng đá chế tác thời gian nên ở thời Xuân Thu chiến quốc kỳ. So với lúc trước phát hiện hai cái chiến quốc từng hầu ất sở mộ đồ đựng đá còn sớm hơn một chút. Có thể nói trên thế giới sớm nhất tủ lạnh. Cũng là lúc đó tế tự bên trong một loại trọng yếu lễ khí. Như vậy xa hoa đồ vật. Ở hơn 2.000 năm trước thời kỳ chiến quốc chỉ có thể là quý tộc mới hưởng dụng nổi. Có thể hoàn chỉnh địa truyền lưu đến hiện tại. Giá trị không thể đánh giá. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới. Ở đây lại có thể gặp phải giá trị liên thành đồng thau đồ đựng đá. Cũng may hắn hiện tại đã kiến thức rộng rãi. Có thể khống chế tâm tình của chính mình. Bằng không khẳng định không kềm chế được. Tiên sinh, đây là quốc gia các ngươi đồ đồng thau chứ? Lão nhân nhìn Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Tử Đào đúng lúc lộ ra một chút vui sướng tâm tình. Đúng là quốc gia đồ đồng thau. Cũng không biết nó là làm sao vượt qua biển cả đi tới nơi này cái quốc gia. Ta nghĩ đem nó mang về nhà. Lão nhân gật đầu nói. Hả, đúng, tuy rằng văn hóa là không phân quốc giới. Nhưng nơi này rất ít người có thể chân chính thưởng thức nó. Ta cảm thấy vật như vậy vẫn để cho nó về nước tốt. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ hắn nói thật hay giả. Theo nói rằng, xin hỏi. Ta cần bao nhiêu mới có thể đem nó mang về nhà? 30 vạn đô la Mỹ. Lão nhân khoa tay một hồi. Mắc như vậy, Mạnh Tử Đào không có đáp ứng một tiếng. Miễn được đối phương hoài nghi. Lão nhân cười nói. Không không không. Cổ xưa đồ đồng thau có thể truyền tới hiện tại. Bản thân liền là một cái kỳ tích. Dùng 30 vạn mua một cái kỳ tích rất có lợi. Không phải sao? Mạnh Tử Đào phản bác. Cũng không phải hết thảy vật cổ xưa đều đáng giá. Chúng ta phải cân nhắc đến nó công nghệ cùng tinh mỹ trình độ. Tại đây kiện đồ đồng thau trên, ta cũng không nhìn thấy đặc biệt tinh mỹ hoa văn. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ngươi không chịu thay đổi chủ ý, vậy ta liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lão nhân do dự một hồi. Vậy ngươi nói bao nhiêu? 20 vạn. Không được. Ít nhất 29 vạn. Một trận miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Cuối cùng Mạnh Tử Đào 272,000 đô la Mỹ giá cả. Mua lại cái này thời Xuân Thu chiến quốc kỳ đồng thau đồ đựng đá. Hai người đều hết sức hài lòng. Hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào vội vàng muốn đem đồng thau đồ đựng đá trở về quốc. Có điều như vậy đồ vật muốn bình yên trở về đi. Cũng là chuyện phiền toái. Liền Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cho số 3 bộ ngành chú New York tổng bộ làm việc nhân viên. Để bọn họ mau chóng phái người đến xử lý. Chờ đến hết thảy đều làm tốt. Đồ đựng đá cũng ở thuận lợi trở về quốc trên đường. Thời gian đã đến buổi tối. Lúc này, đại gia đã New York. Bọn họ tìm phòng ăn ăn cơm tối. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Thư Tuệ Khiết nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa tuyết. Nói rằng. Thời gian quá thật là nhanh, còn có mấy ngày liền Tết muốn đến. Đúng nha, vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Hạ Uyển Dịch hỏi, người năm nay không trở về đi qua năm sao? không trở về đi tới. Ta chuẩn bị tốt nghiệp sau khi lại nói. Thư Tuệ Khiết hơi xúc động nói. Hồi tưởng năm ngoái thời điểm, ta còn ở nhà cùng ba mẹ đồng thời Tết đến đây. Người đều là muốn lớn lên, sớm muộn đến thoát ly cha mẹ ôm ấp. Đúng rồi, ta nói những câu nói này làm gì? Nói một chút các ngươi đi. Lúc nào ôm cái đại tiểu tử béo a? Nhấc lên cái đề tài này, Hạ Uyển Dịch còn có chút thật không tiện. Mạnh Tử Đào hào phóng nhiều lắm, cười nói, chuyện như vậy nóng lòng cũng không được. Thuận theo tự nhiên, Thư Tuệ Khiết hướng về Hạ Uyển Dịch nháy mắt mấy cái. Có liền nói với ta một tiếng nha, ta chuẩn bị cho hắn lễ vật. Hạ Uyển Dịch cười nói, đó là nhất định, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt. Thư Tuệ Khiết cười cợt, hỏi tiếp, các ngươi chuẩn bị lúc nào về nước a? Mạnh Tử Đào nói, Uyển Dịch ngày kia đi về trước, ta ở chỗ này còn có chuyện, lại muốn chờ một hai ngày lại về quốc. Hả, cần ta hỗ trợ sao? Chuyện công tác, liền không phiền phức ngươi. Được rồi, có yêu cầu địa phương của ta liền gọi điện thoại cho ta. Nhà hàng kiểu Tây văn hóa, mang món ăn bình thường là trước tiên khai vị lại món chính lại điểm tâm ngọt. Hơn nữa là một người một phần, ăn xong một món ăn, mâm lấy đi trở lên một đạo khác. Không giống trong nước là xếp đầy một bàn, chuyển bánh xe ăn, như vậy bình thường không cần phòng khách. Đương nhiên, liên quan với phòng khách còn có cái khác một ít nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, nhà hàng kiểu Tây là có rất ít phòng khách, mà thanh âm nói chuyện cũng khá là nhỏ, tận lực không quấy rầy đến người khác. Chính là bởi vì nhà hàng kiểu Tây có rất ít phòng khách, tư mật tính liền không phải tốt như vậy. Liền tỉ như Mạnh Tử Đào, một món ăn cơm thời gian, hắn luôn cảm giác đã có người thỉnh thoảng mà nhìn kỹ chính mình. Hắn làm bộ lơ đãng hướng tầm mắt hướng nhìn lại, phát hiện là hai cái nước ngoài thanh niên. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, là Điền Hữu Kỳ phái tới người, vẫn là cái khác. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút bất an, dù sao nơi này không phải sân nhà, hơn nữa lại không phải một mình hắn. Hắn cũng không muốn gặp phải nguy hiểm tình huống. Bởi vậy, nhất định phải hãy mau đem hai người kia là xảy ra chuyện gì cho làm rõ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.